Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 108, diễn biến hỗn độn, khối này màu đỏ xương phi thường đáng sợ, không biết tồn ở đây bao nhiêu năm tháng, mảy may cũng không từng hao tổn, loại này độ cứng để đạo lăng cảm giác hoảng sợ, tuyệt đối là cường giả trên người xương bàn tay của hắn duỗi ra đi. Càng đến gần liền càng có thể cảm giác hung khí đáng sợ. Cuối cùng hắn cắn răng đem đoạn xương này cầm lấy đến. Toàn bộ bàn tay đều bị chấn chảy máu. Thật là đáng sợ xương. Nội hàm hung khí. Rất khả năng là thần thú trên người thần cốt. Đạo lăng một trận chật lưỡi. Này xương lai lịch khẳng định không nhỏ. Có lẽ có thể tế luyện thành một tôn chí bảo. Hắn lấy ra một cái hộp ngọc chuẩn bị đem màu đỏ xương bọc lại. Bất quá vật này thật đáng sợ. Dĩ nhiên đem hộp ngọc đánh nát bấy. Đạo lăng tâm thần nhanh chóng suy tư một hồi. Cuối cùng vỗ vỗ trán, đem hắn màu bạc da thú lấy ra. Phía trên này ghi chép chính là tinh thần diệu thanh thiên pháp môn. Phỏng chừng da thú độ cứng khẳng định phi thường cao. Dùng màu bạc da thú bao vây lấy màu đỏ xương. Cỗ này hung khí mới biến mất. Hắn thở một hơi, liền đem đồ vật thu hồi đến. Khẳng định là phi thường cường giả khủng bố trên người xương. Nhìn trên tay thương thế, đạo lăng nhỏ một giọt bản nguyên nước quý. Khôi phục một lát sau, hắn lần thứ hai đi vào bên trong đi. Dọc theo đường đi chưa từng gặp phải đa tảng, để đạo lăng có chút thất vọng. Bất quá hắn cảm giác khoảng cách tỏa ra đáng sợ áp lực đồ vật càng ngày càng gần. Lúc này đạo lăng mí mắt giật lên. Ở mặt trước trong khe đá có từng sợi ánh vàng lượn lờ mà ra. Từng sợi ánh vàng nội bộ dĩ nhiên có tinh hà huyễn diệt tình cảnh hiện ra, như là đang diễn hóa một loại nào đó đáng sợ dị tượng. Khuôn mặt nhỏ của hắn kinh hỉ, bước chân nhanh chóng đi vào, liền nhìn thấy tảng đá khe trong có một cây màu vàng tinh thần thảo ở cắm rễ. Bất quá cái này tinh thần thảo rất rõ ràng biến dị, không có cánh hoa, chỉ có rễ cây, có một loại phi thường dồi dào thần tình gợn sóng. Hắn cảm giác vật này so với màu vàng thần dịch phải cường đại hơn rất nhiều lần. Phát đạt đạo lăng đại hỉ, hưng phấn đem màu vàng tinh thần thảo lấy xuống, nhanh chóng thu hồi đến. Gốc này tinh thần thảo ẩn chứa năng lượng quá dồi dào, nếu là luyện hóa lời nói phỏng chừng cần nửa ngày công phu. Trong này áp lực đáng sợ như vậy, đạo lăng là một khắc đều không muốn lưu thêm monster. Bước chân của hắn nhanh chóng đi vào, cảm giác khoảng cách tỏa ra áp lực đồ vật càng ngày càng gần. Cũng ngay vào lúc này, vẫn vắng lặng thanh liên rung động đứng dậy. Đột nhiên hỗn độn sương mù, thanh liên rung động tốc độ cực kỳ nhanh, tuôn ra một loại thèm nhỏ dãi vẻ, tựa hồ nhìn thấy đồ ăn như thế. Đạo lăng mí mắt giật lên, ánh mắt nhìn nơi sâu xa. Này thanh liên thèm nhỏ dãi khu vực, thình lình chính là tận cùng bên trong. Trong này khẳng định có thứ không tầm thường tồn tại. Đạo lăng cầm nắm đấm, hắn uống vài giọt bản nguyên nước quý, bắt đầu đi vào bên trong đi. Áp lực càng ngày càng đáng sợ, từng viên một ngôi sao đều bắt đầu run rẩy lên, giống như là muốn nổ tung. Đạo lăng toàn thân năng lượng lan lộn, tuôn ra dồi dào tinh lực, xây dựng ra một đám lớn phù văn, không ngừng nổ tung ở gây dựng lại, cuồn cuộn không ngừng yếu bớt dị tượng chịu đựng áp lực. Nhìn thấy nơi sâu xa nhất tình cảnh, đạo lăng sắc mặt đều cứng ngắc xuống. Đây là một tôn màu vàng tảng đá tỏa ra vô lượng thần mang, tỏa ra thiên ti vạn lũ tinh hà. Mỗi một cái trong tinh hà đều có màu vàng đại tinh chìm nổi. Hơn nữa viên này màu vàng tảng đá đang phun ra nuốt vào bốn phía tinh thần chi lực. Nó như là ở tu luyện như thế, để đạo lăng đều ngây người. Tôn này màu vàng thần thạch phi thường đáng sợ, nằm dày đặc óng ánh ánh vàng, càng là phun ra từng khẩu hà khí, giống như bản mệnh tinh nguyên như thế. Đây là tinh thần thần thạch, đạo lăng nắm đầm nắm chặt, quát, so với tinh thần học viện tinh thần thần thạch còn muốn đáng sợ. Đây là một viên màu vàng tinh thần thần thạch, hơn nữa, để đạo lăng cảm giác được khó mà tin nổi. Cái này màu vàng thần thạch hình thể, xem ra như là cá nhân hình. Ai da, nó sẽ không phải tu luyện thành sinh linh chứ. Đạo lăng khiếp sợ cực kỳ. Đại thế giới không gì không có, nhưng là khoáng thạch tu luyện thành tinh, không nghi ngờ chút nào đều là khủng bố đến cực điểm tồn tại. Đây là tồn tại muốn tu luyện thành sinh linh. Vậy thì thật là quá khó khăn. Bọn họ rất khả năng từng trải mấy vạn năm năm tháng. Khả năng này vẫn là ít nhất đánh giá. Khối này màu vàng tảng đá đều biến thành hình người. Điều này nói rõ sẽ có một ngày hắn thật có thể phá tan tảng đá từ bên trong sinh ra đến. Đạo lăng bước chân đi tới, có thể cảm giác được màu vàng thần thạch tỏa ra khí tức, hơi thở sự sống hùng vĩ như là một cái đại hải như thế, vô biên vô hạn. Một khi nó xuất thế, chắc chắn có thông thiên thực lực. Hắn cắn răng, muốn đem màu vàng thần thạch mang đi, nhưng là Thanh Liên đã không nhịn được, như là cái thèm ăn hài tử, tuôn ra từng đạo thần hà, bắt đầu điên cuồng hấp thu màu vàng thần thạch năng lượng. Thanh Liên, đạo lăng đầy mặt hắc tuyến, này màu vàng thần thạch đã sắp dựng dục ra linh trí. Nếu có thể đem nó giữ ở bên người, nói không chắc sẽ có một ngày liền có thể xuất thế. Đến thời điểm khẳng định là vang dội cường giả, nhưng là nó ngược lại tốt, tới liền muốn ăn. Đạo lăng phi thường không nói gì, Thanh Liên uy năng đã vô cùng mạnh mẽ. Nếu là nó nuốt lấy viên này tảng đá tinh hoa, đạo lăng liền không cách nào di chuyển Thanh Liên ngăn địch. Hai đạo thần hà bạo phát cường hãn sức cắn nuốt, đại khai đại hợp, thần thạch nội bộ màu vàng mênh mông năng lượng bị nó đánh lấy ra, cuồn cuộn không ngừng rót vào Thanh Liên bên trong. Viên này tảng đá tỏa ra năng lượng cấp tốc lờ mờ, toàn bộ đều bị Thanh Liên hút đi. Nó cũng càng ngày càng đáng sợ. Toàn bộ Thanh Liên tựa hồ đem bốn phía xây dựng thành một cái hỗn độn. Ta ngược lại muốn xem ngươi có thể biến thành cái gì yêu nghiệt. Đạo lăng thở dài, hắn cảm giác này bốn phía áp lực bắt đầu biến mất. Cũng mệt mỏi không rõ, liền ngồi xuống nghỉ ngơi một chút. Thần hồn chán vào trong cơ thể. Đạo lăng nhìn chằm chằm Thanh Liên quan sát một hồi, vẻ mặt nghi ngờ không thôi. Lúc này Thanh Liên bốn phía hỗn độn một mảnh, như là đi tới thiên địa chưa mở niên đại. Nó đang diễn hóa cái gì? Đạo lăng cẩn thận quan sát, cảm giác đây là một loại đại đạo ở hình thành. Hỗn độn chưa mở, đạo pháp là sinh, hết thảy đều trở về bản nguyên trạng thái. Không đúng, đạo lăng con ngươi trừng lớn. Lúc này Thanh Liên đã không thấy rõ, trong cơ thể hắn xuất hiện một cái đại hắc động. Cái này tiểu tháp dĩ nhiên chui vào. Từ khi ở thông linh tháp tầng thứ 10 được tôn tháp này, liền vẫn chưa từng động tới, nhưng là bây giờ lại chui vào hỗn độn bên trong đi tới. Để đạo lăng giật mình, hơn nữa đạo lăng cảm giác được từng sợi dị thường đáng sợ bản nguyên chi khí. Đây là một tia hỗn độn trạng thái bản nguyên chi khí, phi thường nhỏ yếu, so với tóc tia còn nhỏ hơn. Nhẹ nhàng đi ra, ầm một tiếng, đạo lăng toàn thân run rẩy dữ dội, trong máu thịt bạo phát chói mắt thần hà, Hắn giống như là muốn cử Hà bay lên không như thế. Bên trong thả ra đáng sợ tiềm năng. Đây là hỗn độn khí. Đạo Lăng đầu lưỡi suýt chút nữa cắn đi. Ở trong lòng hống lên. Đây là hỗn độn khí. Thanh Liên dĩ nhiên có thể diễn hóa ra hỗn độn thiên địa. Đạo Lăng đều nhanh hù chết. Liền này một tia hỗn độn khí. Lập tức mở ra hắn rất nhiều tiềm năng. Có thể tưởng tượng được vật này là cỡ nào đáng sợ. Hắn nuốt vào mấy giọt bản nguyên nước quý. Diễn biến thành cuồn cuộn không ngừng tinh khí dòng lũ. Khí tức đang nhanh chóng tăng cường. So với đỉnh phong thời kỳ cường hạn một đoạn. Trong mắt của hắn gắt gao nhìn chòng chọc hỗn độn. Theo Thanh Liên hấp thu năng lượng màu vàng óng, tốc độ càng lúc càng nhanh. Lại có một tia hỗn độn khí bay ra. Đạo Lăng thân thể run rẩy dữ dội. Tựa hồ mở ra một cái miệng cống. Lao ra vô lượng hào quang. Điềm lành rực rỡ. Hắn giống như một cái đạo thai như thế. Bùng nổ ra kinh người sóng sinh mệnh. Hơi thở của hắn lại tăng cường. Đây là hỗn độn khí tác dụng đáng sợ cực kỳ, nghịch thiên cực kỳ, chính là trong thiên địa đáng sợ nhất vài loại bản nguyên. Vừa nãy chỉ là hai tia hỗn độn khí à, liền đem Đạo Lăng tu hành cất cao một đoạn, tiềm năng thả ra ngoài, phi thường đáng sợ, ở bay ra một tia, ở bay ra à, Đạo Lăng nắm đầm nắm chặt, ở trong lòng rít gào. Hắn không thể đụng vào hỗn độn, bởi vì trở ngại lực thật đáng sợ, làm nhận ra được năng lượng màu vàng óng đang nhanh chóng giảm thiểu thời điểm. Hắn mở mắt ra, ánh mắt nhìn về phía nứt ra đá tảng, một cái lảo đảo suýt chút nữa té lăn trên đất, nứt ra đá tảng, phẳng phất một cái tiên tàng mở ra, năm màu thần hà phun ra. Đây là một cái phiến đá tỏa ra óng ánh lóa mắt thần mang. Có một loại tiên thiên đạo vận. Rời ạ, dĩ nhiên dựng dục ra một cái phiến đá. Đạo Lăng song quyền nắm chặt. La thất thanh, tiên thiên đạo kinh. Dựng dục ra đến tiên thiên đạo kinh. Một tiếng run rẩy rít gào nổ vang. Thanh giật tuấn kích động đều nhanh ngất đi. Hai cái con ngươi đều ở trở nên trắng, cả người đều đang run rẩy. Hết chương.